Sương mù vây quanh mặt trăng, mọi nhà đều đã tắt đèn, ngõ nhỏ trống trải vang lên hai tiếng dã thú nho nhỏ, bị tiếng mõ cầm canh át đi. Trong bóng đêm, bốn chữ, khách điếm Trường Đăng, trên bảng gỗ hoa lê phát sáng, lộ ra vài phần quỷ dị. Cách chương.